Xuân chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 53, góc truyện audio.com, chương 53, đừng câu dẫn người khác. Lục Hàn Đình đến trước cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa. Rất nhanh cửa liền được mở ra. Hạ Tịch Quán trốn ở phía sau cửa trên mặt, không đeo khăn che mặt nhưng cánh cửa đã che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm anh, sau đó duỗi cánh tay ra, "Lục tiên sinh, anh đã vất vả rồi, đưa cho tôi đi." Hơi nóng quanh quần trong phòng tắm mang theo mùi sữa tắm thơm ngát, Lục Hàn Đình nhìn gương mặt kiều diễm lộ ra ngoài của cô, trên làn da trắng sứ còn đọng lại vài giọt nước, óng ánh, bộ dáng mị hoặc tựa như đại yêu cơ của quân vương cổ đại. Chương 53, đừng câu dẫn người khác. Lục Hàn Đình đem băng vệ sinh và quần áo sạch đưa cho cô. Hạ Tịch Quán đưa tay nhận nhưng anh lại không thả tay. "Ra, làm gì vậy, nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui." Hạ Tịch Quán kéo lại. Anh vẫn không thả ra. Hạ Tịch Quán ngào ngắng đầu lên nhìn anh. Lục Hàn Đình nhìn đôi mắt trong veo đầy tức, giận của cô mới khẽ nhếch môi lên, sau đó thả lỏng tay ra. Đọc phun tại chuyên oan. Hạ Tịch Quán vừa lấy được quần áo, lập tức đóng sờ hoàm cổ lại. Chương 53, đừng câu dẫn người khác. Cô cảm thấy mặt mình đỏ như sắp bỏng rồi, người đàn ông kia còn giở trò trêu ghẹo như vậy. Lục Hàn Đình đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ, lúc này có tiếng động truyền tới từ phòng tắm, Hạ Tịch Quán mở cửa bước ra. Cô mặc một chiếc váy dài màu tím thắt eo, để lộ ra bờ vai nhỏ nhắn tinh tế, phong thái thiếu nữ hoàn toàn bộc lộ. Cô rất hợp với những loại trang phục màu sẫm, như này, rất tôn gia, có lẽ lúc mua anh cảm thấy cô mặc lên rất đẹp mắt cho nên mới chọn nó, cô gái có làn da trắng trẻo như tuyết khí chất. Chương 53, đừng câu dẫn người khác, thanh thoát tuyệt trần, mới có thể xứng tầm với đẳng cấp nhan sắc này. Ánh mắt của Hạ Tịch Quán rơi vào khuôn mặt tuấn tú của anh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sao anh lại hút thuốc rồi? Lục Hàn Đình đút tay trong túi quần, không mở miệng nói chuyện. Hạ Tịch Quán đi qua quan sát vết thương trên tay trái của anh. Đêm hôm đó lúc anh đắm vào gương đã bị thủy tình cứa vào tay chảy máu, nhìn tình trạng bây giờ có lẽ đã xử lý qua, miệng vết thương đã đóng vảy. Sao vậy, đau lòng à, sớm biết sẽ đau lòng. Như vậy, sao lúc đó còn nói ra mấy lời làm tôi tức giận. Chương 53, đừng câu dẫn người khác. Hạ Tịch Quán buông tay anh xuống, định quay người rời đi. Chuyên chấm ngoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện, cha của cục cưng là một tổng tài. Lục Hàn Đình chỉ dùng một tay đã giữ chặt eo, cô lại kéo vào trong ngực mình, sau đó đẩy cô lên vách cửa sổ tránh đi mũi và miệng rồi phả toàn bộ khói thuốc lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hạ Tịch Quán không ngờ anh sẽ làm như vậy, bị khói thuốc hôn cho sặc sụa, ho khan. Lục tiên sinh, anh làm cái gì vậy? Có thôi đi không? Hạ Tịch Quán đẩy anh ra. Lục Hàn Đình cười nhẹ một tiếng, người nên hỏi câu này là tôi mới đúng, vì sao em lại đột nhiên đẩy tôi ra xa vậy, coi như là phán tử hình, thì cũng phải cho tôi một cái lý do chứ. Chương 53, đừng câu dẫn người khác. Hạ Tịch Quán không muốn nói, chọc thủng chiếc màn này, cả hai đều sẽ khó khăn, nhưng hiện tại anh đã hùng hổ dọa người như thế, thì cô cũng to gan nói thẳng. Lần đó người phụ nữ nhận điện thoại của anh là ai? Lục Hàn Đình ngơ ngác một chút liền nhíu, mày cái gì cơ? Hạ Tịch Quán đưa tay giành lấy đầu thuốc lá của anh, sau đó dưới cái nhìn của anh tự mình hút sâu một hơi, chỉ là vóc dáng của anh quá cao, không tiện làm, cho nên Hạ Tịch túm cà vạt trên cổ anh kéo người thấp xuống. Lục Hàn Đình chống tay bên người cô, nháy mắt khi thấy Hạ Tịch Quán học tập theo động chương 53, đừng câu dẫn người khác. Tác của mình đem một miệng khói phun lên khuôn mặt tuần tú, sắc mặt liền trầm xuống. Cổ họng Lục Hàn Đình hơi khô nóng, bàn tay bóp chặt chiếc eo nhỏ của cô ấn lên tường, thấp giọng cảnh cáo, nói chuyện cho tử tế, đừng có câu dẫn người khác. Cách chương,